Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, thôn tính linh khí. Bái kiến đại tộc trưởng, ta có tội, chưa thể bắt lấy Atula tộc xâm nhập tẩm cung kia, đại tế ti trở lại hành lễ nói. Hừ, một đám thùng cơm. Nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái Atula tộc người đều bắt không được. Một con chó đều mạnh hơn các ngươi. Diệp Chân hừ lạnh nói, ta có tội. Đại tế ti quỳ trên mặt đất, chẳng qua là cúi đầu, hai mắt lại tản ra ăn người ánh sáng. Được, thời gian cấp bách, Diệp Mỗ đã không thể chờ đợi muốn về tới nhân gian. Còn không mau đi chuẩn bị. Diệp Chân nghiêm nghị nói, bẩm đại tộc trưởng bào, đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại liền có thể mở ra đại trận, đại tế ti cung kính nói. Nhưng trong lòng thầm nói, ngươi tiểu tạp chủng này, chờ trận pháp mở ra, cũng là ngươi bỏ mạng thời điểm. Đại tế ti cùng Diệp Chân giảng thuật chuyện, tất cả đều là thật, thời điểm che giấu một chút cực kỳ trọng yếu chuyện, ví dụ như đại trận sẽ đem Diệp Chân hút khô. Hơn nữa đại trận mở ra về sau, căn bản không phải Diệp Chân có thể nắm trong tay. Cái gì không muốn để cho đi ra người thuận lợi không thể thông qua pháp trận. Muốn chân chính không chế pháp trận, cần cực mạnh thần hồn chi lực cùng linh lực mới được. Có quan hệ với thần miếu trận pháp truyền tống chuyện, trừ Atula tộc, Long Uyên tám tộc tộc trưởng tất cả đều biết được. Đây cũng là vì sao lúc trước 7 vị tộc trưởng tất cả đều đồng ý nguyên nhân. Không cần thiết cùng một cái ngu xuẩn người sắp chết so đo. Nếu không, thuận lợi ra vẻ mình càng ngu xuẩn, vẫn là tế tự đài to lớn kia. Chẳng qua lần này, tế tự trên đài nhiều 6 tòa tháp cao, đã thay quần áo khác si mộng khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ ửng đỏ. Người ở bên ngoài mập mờ đến cực điểm trong ánh mắt, mỉm cười đem miệng nhỏ dán ở bên tai Diệp Chân, tiếng như ruồi muỗi nói, Diệp công tử, phe ta mới đi phụ thân tàng thư các lấy thánh điển, phát hiện một quyển sách, dựa theo phía trên miêu tả, Long Phượng giao găm là mở ra thần miếu trận pháp chìa khóa, cũng là trận pháp bản thể. 6 thanh thần kiếm đồng dạng hợp thành một cái đại trận, để mà truyền tống tộc nhân. Diệp Chân khẽ gật đầu. Không bao lâu, cầm trong tay hung kiếm 6 cái tộc trưởng riêng phần mình cầm kiếm đứng ở đài cao làm chuẩn bị. Chờ thôi Diệp Chân mở ra trận pháp về sau, đồng thời mở ra trận pháp truyền tống, mà lúc trước Kim Long kết hợp một màn lại xuất hiện. Chẳng qua là lần này Long Phượng hoàn toàn kết hợp, một tòa loại cực lớn thần miếu trôi lơ lửng vạn mét trong cao không. Khó trách phải dùng 6 thanh hung kiếm đem truyền tống hấp lực dẫn dắt tới mặt đất. Long Uyên này tộc bản thân tu vi phổ biến không cao. Cũng không phải tất cả mọi người có thể ngự kiếm bay, Diệp Chân nhìn thần miếu thầm nghĩ. Đại tộc trưởng, Long Uyên tộc sinh tử tồn vong, liền giao cho ngài. Dứt lời, đại tế ti quỳ trên mặt đất, sau một khắc, chậm rãi, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, đương nhiên cầm trong tay thần kiếm ngưng thần chờ thôi 6 vị tộc trưởng không có quỳ. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi xoay người, mắt nhìn trước mặt một mặt vẻ lo âu si mộng truyền âm. Không cần lo lắng, đến lúc đó cùng ta phối hợp liền có thể, ta sẽ đem ngươi. Còn có tộc nhân đưa đến nhân giới, đưa tay ở si mộng giữa ngực một điểm. Không đợi to lớn thẹn, đột nhiên biến thành chân thân, một tịch tiên y màu trắng, khí chất nho nhã lạnh nhạt, mi tâm một điểm vạn loại quang thải liên hoa ấn ký nở rộ vầng sáng. Nhưng si mộng còn chưa đối với biến hóa của Diệp Chân kịp phản ứng. Diệp Chân thuận lợi trong nháy mắt biến thành một thanh màu vàng lợi kiếm xé rách trường không. Tiến vào thần miếu, nhìn không trung thật lâu không thể khép lại. Bị Diệp Chân lấy thân hóa kiếm triển khai vết nứt không gian. Trong lòng Tương Viên kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Chân lại có thực lực như thế. Coi như thực lực cao hơn nữa, cũng chỉ là thân thể phàm nhân. Hừ, trong lòng Tương Viên hừ lạnh nói, chẳng qua trên mặt công việc vẫn là muốn làm. Các vị tộc nhân, tộc ta thủ lĩnh là cho tộc ta mưu đồ một chút hy vọng sống. Bước vào cái kia cửu tử nhất sinh chi địa, đại tộc trưởng theo là ngoại giới người, nhưng đối với tộc ta, đối với si bộ tộc trưởng yêu thương, thiên địa chứng giám, để chúng ta vì hắn cầu nguyện. Tương Viên hai tay giơ cao, không biết đúng là cho rằng đặc biệt lo lắng Diệp Chân an ủi. Đương nhiên, trong lòng hắn Diệp Chân là sẽ không trở về, liền để Diệp Chân ở dân chúng trong lòng trở thành một tòa mộ bia đi. Trong đám người, Si Mộng giống như những người khác, thấp tần thủ, khóe mắt liếc qua chăm chú nhìn Đại Tế Ti, tràn đầy vẻ băng lãnh, một cái tay nhỏ che lấy bị Diệp Chân điểm một cái. Đến bây giờ còn nóng bỏng ngực, một cái tay nhỏ nắm chặt một đồ vật nhỏ, lại nắm thật chặt. Về phần Diệp Chân vì sao đột nhiên ở trước mặt Tương Viên cho thấy một chút thực lực, lại là bởi vì đến nơi này, như là đã quyết định giết chết Tương Viên, không cần thiết ẩn núp nữa. Các loại Diệp Chân tìm được cơ duyên chỗ, cũng là Tương Viên này tử kỳ. Về phần đại trận hấp thu linh lực vấn đề, Diệp Chân căn bản là không thèm để ý, bởi vì Thánh Linh Châu ở thân, mỗi có linh khí thế giới, Diệp Chân đều sẽ đem Thánh Linh Châu thả ra rèn luyện hấp thu linh khí. Không nói trước trong Thánh Linh Châu, coi như đối với Diệp Chân hiện tại mà nói, đều là gần như xem như vô cùng vô tận linh khí. Vẻn vẹn tiểu tử này ngàn năm chỗ đã tụ tập linh khí, thúc dục trận pháp đơn giản không nên quá dễ dàng. Thần điện này tại mặt đất nhìn không lớn, nhưng đến trước mắt, vẻn vẹn chỉ là đại môn, liền có ngàn trượng cao sao. Diệp Chân đứng ở đại môn dưới, giống như một con kiến nhỏ, vừa sải bước ra, người liền đến trước cửa, phất tay áo vung lên, khổng lồ cửa điện ầm ầm mở ra, thanh âm cực lớn, ngay cả mặt đất Long Uyên tộc nhân đều nghe nhất thanh nhị sở. Đại Tế Ti hai mắt híp lại, khóe miệng không tự chủ đã phủ lên một tia cười lạnh. Tiến vào trong điện, ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Tuy là thần điện, nhưng trong điện lại không một tôn thần tượng. Cũng vị trí trung ương có một tòa độ cao đạt tới Diệp Chân phần eo tế đàn. Phía trên lơ lửng một viên tản ra ngũ thải quang mang hòn đá. Ngũ thải thần thạch, Diệp Chân hai mắt lóe lên một tia tinh quang, ánh mắt vừa hạ xuống ở cái này trên ngũ thải thần thạch. Trong lòng cũng là một trận không tên rung động, vừa sải bước ra, Diệp Chân đã đến tế đàn bên cạnh. Lớn mật, chỉ là phàm nhân, vậy mà xâm nhập thần điện. Trong nháy mắt, thần điện đỉnh chóp bích họa trong nháy mắt sáng. Hoa trung 10 tôn hình thể cao tới người khổng lồ rơi vào trong điện, cầm trong tay các loại lấp lóe bức người linh khí vũ khí, đem Diệp Chân bao bọc vây quanh. Diệp Chân chậm rãi quay đầu nhìn một vòng, trước mắt cái này 10 tôn người khổng lồ, vậy mà mỗi một đều có kim đan kỳ pháp lực ba động. Diệp Chân hai tay trong nháy mắt trình kiếm chỉ hình dáng giao nhau ở cùng một chỗ. Vô danh chi phong trong nháy mắt gợi lên áo bào. Ông, một tiếng đặc biệt kiếm minh thanh âm truyền đến. 10 tên người khổng lồ lòng có cảm giác, có được đều ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Chân giao nhau ở cùng một chỗ kiếm chỉ trong nháy mắt chia lìa. Trình đầu ngón tay đối lập tháp hình dáng. Sạc, phảng phất vạn năm không ra tuyệt thế thần kiếm. Một khi ra khỏi vỏ mang đến kinh thiên uy thế. 10 chuôi gần 100 mét lớn, rộng hơn 20 thước cự kiếm màu vàng trong nháy mắt rơi xuống. Đánh, 3 tiếng vang vọng đất trời oanh minh. 10 chuôi cự kiếm, hơn phân nửa thân kiếm xuyên thấu qua dưới đáy thần điện. Bại lộ vạn mét phía dưới gần 15 vạn Long Uyên tộc nhân trước mặt. Vậy là cái gì? Nhìn dưới đáy thần điện 10 đạo ánh sáng vàng chói mắt. Tất cả mọi người nghi hoặc, rối rít thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là đại trận một phần. Trong thần điện, 10 cái người khổng lồ vũ khí trong tay bị chém vỡ. Thân thể bị cự hình kiếm khí xỏ xuyên qua, cuối cùng tiêu diệt thành hư vô. Cúi đầu mắt nhìn tế đàn, Diệp Chân trực tiếp đưa tay chộp tới ngũ thải thần thạch. Nhưng sau một khắc dị biến tăng vọt, một đạo quang hoa từ ngũ thải thần thạch nở rộ, đã chuẩn bị trước mặt Diệp Chân một thanh kiếm khí màu vàng trong nháy mắt hiện thân. Trên đó hoa văn như thật kiếm không thể nghi ngờ. Thế nhưng từ trên ngũ thải thần thạch nở rộ vầng sáng cũng không có đối với Diệp Chân tạo thành bất kỳ thương tổn gì, ngược lại tạo thành một đạo kết giới, đem Diệp Chân vây ở bên trong. Một chỉ kiếm khí bắn nhanh, cũng chỉ là ở kết giới mặt ngoài đánh ra một chút gợn sóng, vẫn rất bền chắc. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, cảm thụ bốn phương tám hướng ngũ thải thần quang. Một màn này đúng là đang nhìn trộm đại đạo, trong nháy mắt thời điểm nhìn thấy hình ảnh ngũ thải thạch, ngũ thải thần quang, Diệp Chân trực tiếp ngồi xếp bằng. Trong nháy mắt, trong kết giới tập tục vận dụng ngũ thải thần quang từ thần thạch nở rộ, sau đó cực nhanh xông vào trong cơ thể Diệp Chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh